Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, dục huyết đốt người. Ước chừng qua mấy canh giờ, trai phòng bên trong vẫn không có nửa phần tiếng vang, cho dù ngay cả một tia khí tức đều không cảm ứng được. Như tình huống như vậy, để Vương Khai cau mày đầu âm thầm suy nghĩ. Đang nghĩ ngợi cái kia Tĩnh Tiền có phải hay không vẫn lạc ở bên trong, nhưng mà này suy nghĩ vừa ra, lại chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy lo lắng chi ý. Cũng chẳng biết tại sao, mình cư nhiên cũng có lo lắng cái kia Tĩnh Tiền một ngày. Hẳn là ở chung một chút thời gian bố trí đi, bởi vì cái gọi là lâu ngày sinh tình, dù là thân là địch thủ, cũng không ít trở thành hảo hữu chí giao. Anh hùng tiếc anh hùng nha. Ân, hẳn là đúng vậy như thế. Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý cười cười. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến lục phẩm vũ đế cảnh. Một bên Lưu Bàn Tử sớm đã hồi tỉnh lại. Nghe vậy lại là khinh bỉ hư nói. Khai thiếu, ngài có thể hay không đừng thổi ngưu bức mắt bên dưới hai vị Phật tự chuẩn đế cao tăng thân tử. Người cư nhiên còn muốn trợ giúp cái kia huyết y bồ đề nhìn môn, mập mạp chết bầm. Việc này bản thiếu đều muốn nói với ngươi bao nhiêu lần. Cái kia hai chức cao tăng cũng không phải là huyết y bồ đề giết chết, mà là cái kia Diệu Âm bố trí. Nếu không có huyết y bồ đề tới kịp thời, chỉ sợ hai người chúng ta cũng khó khăn trốn ma trường. Vương Khai mặt đen lên quát lớn nói. Nhưng mà Lưu Bàn Tử nhưng như cũ là một phen không tin bộ dáng. Lúc này khinh thường bĩu môi hừ nói. Khai thiếu, ngài có thể thực sự cầu thị nói chuyện sao? Huyết y bồ đề là ai? Diệu Âm là ai? Một cái lấy giết chóc tìm niềm vui ma đầu, một cái là tâm tính từ bi từ không sát sinh Phật tu. Chấm ngoặc kép. Vương Khai nghe vậy khóe miệng hung hăng co lại. Mãnh liệt nhiên đưa tay đập vào Lưu Bàn Tử đầu lĩnh bên trên, lập tức đem đập thất điên bát đảo. Cũng lười cùng hắn tiếp tục giải thích. Không đa nghi bên dưới nhưng lại không thể không khâm phục cái kia Diệu Âm, có thể đủ âm hiểm đến tình trạng như thế, quả nhiên là thật lợi hại. Khai thiếu, mặc kệ ngươi cùng cái kia huyết y bồ đề đến cùng là quan hệ như thế nào, nhưng Cực Lạc Phật tự bên trong hai vị chuẩn đế cao tăng thân tử, việc này nhưng giấu giếm không được bao lâu. Một khi Chí Trần Ân Sư hoặc là còn lại cao tăng phát hiện, đừng nói là cái kia huyết y bồ đề vô pháp thoát thân, tuy nhiên ngươi cùng ta đều muốn bị phạt. Lưu Bàn Tử nghiêm túc nói. Mập mạp chết bầm này. Vương Khai chán đầu tràn đầy hắc tuyến, ác chừng mắt liếc hắn một cái, cũng lười lại phản ứng đến hắn, chỉ có thể ở tâm bên dưới âm thầm chờ đợi. Tĩnh Tiền có thể rất nhanh chút khôi phục thương thế, tốt thật sớm rời đi Cực Lạc Phật tự. Chính như Lưu Bàn Tử nói, không có người sẽ tin tưởng cái kia hai vị chuẩn đế nhà sư chính là Diệu Âm giết chết. Nếu như phát hiện huyết y bồ đề ở đây, tất nhiên sẽ đem mâu đầu chỉ hướng nàng. Dù sao nàng bên ngoài danh tiếng thế nhưng là cũng không thế nào tốt. Cái kia Diệu Âm khi thật lợi hại, tuy nhiên bị đánh bỏ chạy mà đi, đều có thể lưu lại như thế phiền phức. Nếu là Tĩnh Tiền chưa từng xuất hiện ở đây, nàng lại muốn thế nào để giải thích hai vị chuẩn đế cao tăng thân tử sự tình? Chẳng lẽ muốn đẩy lên bản thiếu đầu lĩnh bên trên sao? Coi là thật đáng giận. Vương Khai tâm bên dưới thầm nghĩ, đã nhiên đem cái kia Diệu Âm chia làm nguy hiểm nhất một loại cường địch liệt kê. Lạch cạch, đột nhiên phòng môn mở rộng mà ra. Lúc này dẫn tới Vương Khai cùng Lưu Bàn Tử thần tình khẽ giật mình, vội vàng đề phòng không thôi xoay người nhìn lại, nhưng mà lại là bất luận cái gì đều nhìn chi không rõ. Chỉ cảm thấy một cỗ cường hãn uy áp cuốn tới, trực tiếp đem Vương Khai cho quấn vào trong phòng. Tướng môn xem trọng, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào nơi đây. Không phải vậy Vương Khai muốn chết, người cũng sẽ chết. Theo phòng môn lần nữa đóng chặt, chỉ để lại Tĩnh Tiền cái kia đạo băng lãnh tràn ngập sát ý uy hiếp thanh âm. Xem đi, ta liền nói cái kia huyết y bồ đề không phải vật gì tốt. hiện tại thấy hối hận đi mẹ nó. Lưu Bàn Tử lập tức khí gương mặt tử thẳng run. Biệt khuất đến cực điểm lại lo lắng không thể làm gì ngồi ngay ngắn ở trước của phòng. Tuy nhiên Lưu Bàn Tử trong lòng có muôn vàn mọi loại phẫn nộ. Nhưng giờ phút này cũng phải dựa theo huyết y bồ đề nói mà làm. Dù sao, trong lòng quả thực không đành lòng. Không thể trơ mắt nhìn Vương Khai thân tử. Tóc của ngươi, chấm ngoặc kép, trai phòng bên trong. Vương Khai thần tình kinh ngạc nhìn lấy Tĩnh Tuyền. Chỉ gặp nàng cái kia nguyên bản đã cạo độ đỉnh đầu. Bây giờ lại có đầy đầu phiêu giật tóc dài. Hơn nữa còn là ngân bạch chi sắc. Thêm nữa nàng cái kia nguyên bản liền cực kỳ xinh đẹp khuôn mặt. Giờ phút này nhìn, càng mê người. Giống như tiên tử hàng thế. Làm cho người ta mê say lưu luyến si mê. Dù là Vương Khai, lúc này đều đã nhiên thấy choáng mắt. Thần tình có chút đờ đẫn nhìn lấy nàng. Khi gặp nàng trong mắt lóe ra dị dạng quang mang. Cùng cái kia dần dần bắt đầu phát hồng khuôn mặt. Đem sấn thác càng yêu diễm. Khi bên dưới bị kích thích làm một chút nuốt nước miếng một cái. 9 năm trước, Tĩnh Tuyền 10 tuổi, mẫu thân bởi vì hận mà chết. Bên trong Phật gia tam độc, tại bồ đề thụ bên trên kết bên dưới ba quả. Cha, thì phạm bên dưới bát đại giới luật. Tại bồ đề thụ bên dưới kết bên dưới 8 quả. Sau ẩn vào linh từ thành bên trong, Tĩnh Tuyền cầm thập nhất khỏa bồ đề quả tu đạo. Tại cực lạc cổ thành nhân kiệt trên đại hội trổ hết tài năng. Lấy được tịnh hồn chi thủy. 11 năm kỷ. Đã đạt chuẩn đế đỉnh phong. Thụ cực lạc Phật tự cao tăng trí không chi mời. Tiến đến xem cái kia vô tự ngọc bích. Ngộ ra huyết y bồ đề cái kia sát lục chi đạo. Trong lòng có Phật. Thì xuất thủ vô tình. Tĩnh Tuyền lâm vào dài rằng giặc giết chóc bên trong. Cảnh giới lại tại trong vòng 8 năm không có lớn đột phá. Một mực dừng lại tại bán đế đỉnh phong. Về sau, dần dần đình chỉ giết chóc. Lấy tu thân dưỡng tính làm chủ. Dùng tên giả Tĩnh Tuyền ẩn vào linh đài sơn bên trong. Ngộ ra huyết y bồ đề giết chóc chi pháp chân lý. Như muốn đột phá đế tam chi cảnh. Thậm chí hóa thánh. Cần nhất tôn huyết y bồ đề ngọc Phật mới có thể. Đúng vào lúc này. Được nghe nhất tôn có được huyết y bồ đề cùng nhau ngọc Phật xuất thế. Liền chạy tới đại từ bi cổ thành tìm tới. Bây giờ đem ngọc Phật huyết y bên trên thánh nhân tinh huyết thôn phệ luyện hóa. Tĩnh Tuyền bây giờ mượn nhờ thánh nhân tinh huyết. Đã đạt tới đế ba đỉnh phong. Như nghĩ hóa thánh. Tất yếu đem cái kia tinh huyết bên trong chứa dục huyết chi độc thanh trừ. Chấm ngoặc kép. Theo Tĩnh Tuyền giống như kể ra khổ sự tình giảng đến sau cùng. Vương Khai cũng đã nhiên nghe tâm thần kinh hãi. Thập nhất tuổi, liền đã đạt đến chuẩn đế đỉnh phong. 8 năm ở giữa giết chóc, lại vẻn vẹn đạt đến bán đế đỉnh phong. Trước sau tu luyện nhanh độ chênh lệch sao mà chi đại như lời ngươi nói cái kia đẫm máu chi độc. Vì sao, Vương Khai híp mắt lại, không khỏi làm một chút nuốt nước miếng một cái. Đột nhiên có một loại gặp được chuyện tốt cảm giác, nhưng lại có vẻ hơi không chân thực giống như... Tĩnh Tuyền nhãn quang bình thản, khuôn mặt không hề bận tâm, đưa tay vuốt vuốt cái kia bạc sợi tóc, đạm mạc nói, sáng chế này huyết y bồ đề cùng nhau, giết chóc chi pháp chính là cực lạc Phật tự thời cổ một vị cao tăng. Sau tại Yêu Châu cảnh nội, cùng hoan hỷ Phật chùa một vị tục gia đệ tử đấu pháp. Sau cùng mặc dù đem chém giết, nhưng máu trên áo lại nhuộm đầy vị kia hoan hỷ Phật chùa đệ tử máu tươi. Hai vị thánh nhân tinh huyết dung hợp, một đôi Tĩnh Tuyền hữu dụng, một lại đôi Tĩnh Tuyền có hại, như không đem thanh trừ, Tĩnh Tuyền đem cả đời vô vọng hóa thánh, cũng sẽ lưu lạc thành dục ma, hoan hỷ Phật chùa lấy chỉ dục, Tĩnh Tuyền chưa từng tu luyện cái kia chờ Phật đạo chi pháp, khó mà đem cái kia dục huyết áp chế, năm đó vị kia cao tăng cam nguyện tọa hóa, lấy tự thân hình thành ngọc Phật chi thân. Vì chính là khắc chế cái kia dục huyết đốt người chi độc. Cũng không muốn lưu lạc làm dục ma một đầu. Vương Khai làm một chút nuốt nước miếng một cái. Lúc này chắp hai tay sau lưng. Thần tình ra vẻ cười nhạt nói. Ha ha, vậy theo ngươi chi ngôn. Đúng vậy muốn cầu bản thiếu hiến thân ngươi. Đem cái kia đẫm máu chi độc thanh trừ cũng không phải là cầu. Mà là mệnh lệnh, bạch. Đột nhiên, Vương Khai chỉ cảm thấy một trận áp lực kinh khủng cuốn tới. Lúc này tự thân bị cuốn động đến trên giường, không có chờ phản ứng lại. Toàn thân quần áo tất cả đều chóc ra nổ nát vụn. Trừng to mắt không thể tin nhìn về phía Tĩnh Tuyền. Lại phát hiện, Tĩnh Tuyền giờ phút này đã nhiên toàn thân không đến sợi vải. Cái kia hoàn mỹ tới cực điểm thân thể mềm mại. Giờ phút này tản ra khiết bạch ánh sáng nhu hòa. Toàn thân trên dưới không khỏi là đẹp đến cực hạn. Chỉ xem một trong mắt, lập tức dẫn tới Vương Khai hai mắt phun lửa. Mặc kệ ngươi đến cùng tại nghĩ chút chuyện gì, nhưng không nên quên, đây là ngươi tự nguyện. Sau đó đừng muốn đến quái bản thiếu. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp Vương Khai một thanh đem cái kia Tĩnh Tuyền lật đổ tại trên giường. Đem cái kia hai đầu thon dài mềm mại hai chân nắm nơi tay. Thoáng qua lấn người mà lên. Việc này qua đi, thế gian đem lại vô Huyết Áo Bồ Đề. Đồng dạng, cũng lại vô Vương Khai. Tĩnh Tuyền lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, cái kia cảm giác đau khiến cho nàng kêu lên một tiếng đau đớn. Lập tức nhắm chặt hai mắt, mặc cho Vương Khai động tác. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.